Công chúa thế giới đêm, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn có ai là Stellar không? Vậy Stellar Đà Nẵng thì càng tốt. Nếu ai là Stellar thì gửi kết bạn với mình nha. Alice Nguyễn, New là Stellar, cái avatar với ảnh bìa là hình anh Jun Á, nhưng hãy gửi lời mời kết bạn và inbox tin nhắn luôn nhé. Vì lời mời kết bạn của mình nhiều quá nên mình không thể đồng ý bạn bè nữa được. Mấy bạn inbox mình là Stellar dù mình có được không? Xin chân thành cảm ơn các bạn. Cách chương.